Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3203, vẽ một đầu thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Thiên ma thân ảnh lần nữa hiện ra, thiên ma huyết phủ đồ, tranh cảnh, một búa hướng lên bổ tới. Lấy rìu chiến rìu, bành, cầm trong tay huyết phủ thiên ma thân ảnh vỡ vụn, si hình thiên thân thể lảo đảo, hướng về sau liên tục lùi lại. Bờ bờ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, trong lòng phiền muộn đến cực điểm, có Terin chiến thần cùng danh kiếm thần tuần tự xuất thủ, cơ hội tốt như vậy, thế mà còn là không cách nào làm bị thương si hình thiên mọi dợ này. Mấu chốt là, mọi dợ này đều không có sử dụng chiến binh, tinh khiết dựa vào nắm đấm tại trọi cứng. Chênh lệch thật lớn như vậy sao? Bờ bờ cũng không phải là hạng người vô danh, thực là ải nhân tộc trăm vạn năm đến thiên kiêu số một, một thân chiến lực uy hiếp địa ngục giới chư thần. Tại trên, đại thần luận, phủ bảng xếp hạng, vượt qua ma la cổ thần. Gặp si hình thiên bị pơ bơ một búa bổ ra ma khí phòng ngự, danh kiếm thần sao lại bỏ qua cơ hội này, thân hình như lưu tinh thần kiếm, đánh vào si hình thiên sau lưng. Phốc phốc, kiếm đâm đi vào ba tấc, kiếm biến mất biến thành danh kiếm thần thân thể. Đâm vào si hình thiên sau lưng, là danh kiếm thần hai ngón tay ở giữa kiếm quang lấp lóe. Danh kiếm thần sắc mặt triệt để thay đổi, thế gian làm sao có thể có người chỉ bằng thân thể, ngăn trở hắn thi triển ra kiếm pháp. Coi như đã mất đi thần kiếm cùng kiếm đạo chủ thần áo nghĩa, một kiếm này uy lực, cũng không trở thành yếu đến tình trạng như thế. Không phải kiếm của hắn yếu, là si hình thiên nhục thân quá mạnh. 10 vạn năm trước, đại thần luận, si hình thiên tại trong vũ trụ, nhục thân xếp hạng thứ nhất. Đơn thuần nhục thân, chính là danh xưng đương kim đệ nhất cao thủ huyền nhất, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn si hình thiên. 100.000 năm qua đi, vẫn như cũ vô địch. Si hình thiên trên thân mọc ra lông dài màu xanh, đầu lâu phát ra 100.000 đạo lôi điện, hung lệ chi khí ngưng tụ thành ma hải huyết nhai, đem danh kiếm thần đánh lui lại sau khi rời khỏi đây, truy kích đi lên, biến thành móng vuốt hai tay, liên tiếp công phạt ra ngoài mấy chục đòn. Danh kiếm thần chống lên thần cảnh thế giới, kiếm vực, phòng ngự trận pháp, như bố làm đồng dạng, bị móng vuốt phá tan thành từng mảnh. Một bên thi triển kiếm đạo thần thông ngăn cản, một bên chật vật không chịu nổi hướng lui về phía sau trốn. Phốc phốc, cuối cùng một chảo, si hình thiên chảo xuyên danh kiếm thần ngực, đem một nắm lớn đẫm máu tạng khí tách rời ra. Si hình thiên trong miệng răng nanh bén nhọn, hóa thành cái thế hung ma, hướng về phía danh kiếm thần giống to, cả kinh người sau lập tức trốn xa, không dám ở nguyên địa dừng lại chốc lát. Terin chiến thần cùng Pơ Bơ hai mặt nhìn nhau, lần nữa cảm nhận được trung cổ thời kỳ, một đời hung ma chiến thần si hình thiên đáng sợ. Mặc dù gặp nạn, không lớn bằng trước kia, nhưng, làm ngày xưa Côn Lôn giới dưới vô lượng người thứ nhất, si hình thiên chiến lực, vẫn như cũ không thể khinh thường. Terin chiến thần đạo, si hình thiên, ngươi đã thụ thương, còn không dùng ra thiên ma lưu lại 36 thiên ma thạch khác. Ngươi cho rằng, bằng tay không tấc sắt, có thể đánh thắng tất cả chúng ta. Tuyền trung sinh luyện hóa xâm nhập thể nội ma khí, nhục thân thương thế khỏi hẳn, từ trong hẻm núi bay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh kiếm thần ngực huyết nhục một lần nữa mọc ra, khuôn mặt anh tuấn trở nên trắng bệch mà lạnh nhạt trầm xuống, nắm lấy thứ thần cấp chí tôn thánh khí chiến kiếm, mang theo ức vạn đạo kiếm quang đi tới. Đại tuyết nữ vương xạ thần tiễn, đặt lên trên dây cung. Nhưng, không có người còn dám tùy tiện tới gần si hình thiên. Si hình thiên trên mặt mọc ra hai hàng râu mèo, ngửa mặt lên trời cười to. Điểm ấy thương thế tính là cái rắm gì? Chính là đầu không có, cũng vẫn như cũ muốn chiến. Nhưng, lão tử chiến chính là địa ngục giới ác quỷ, la sát, các ngươi chỉ có một thân tu vi, đối phó lại là bên mình tu sĩ. Ta đến thiên đường giới đã hơn mấy tháng, nhưng chưa bao giờ giết qua một người, bởi vì ta biết oan có đầu nợ có chủ, giết mấy cái gì đều không biết tiểu bối cho hả giận, không phải đại trượng phu cách làm. Ta đến thiên đường giới, chỉ vì cứu người. Hiện tại các ngươi muốn bức ta đại khai sát giới, lão tử liền không khách khí. Hôm nay, ta liền muốn mang thần ba công chúa rời đi, ai dám ngăn cản ta. Ở đây chư thần, đều bị trấn trụ một cái chớp mắt. Thông thiên thần điện mở ra, một đạo quang minh chi lực phát tiết đi ra, chiếu tận 130 triệu dặm đại thương thần triều, ôn nhuận thanh âm vang lên. Ta đến cản ngươi như thế nào? Si hình thiên ném mắt chằm chằm đi, trông thấy ánh sáng chói mắt minh trung tâm, một vị tuổi trẻ mà tuấn giật phi phàm nam tử đứng ở nơi đó, trên lưng bạch vũ từng đôi, như quang minh hóa thân. Kha Dương Thiện, si hình thiên nói, quang minh thần điện thiếu điện chủ Kha Dương Thiện, cười nói. Si tiền bối lại còn nhớ kỹ Kha mỗ. Si hình thiên có thể nào không nhớ rõ nam tử trước mắt này, hắn chính là quang minh thần điện điện chủ chi tử, 10 vạn năm trước, đã danh khắp thiên hạ. Bây giờ, càng là thiên đường giới duy nhị tiến nhập đại thần luận tổng hợp bảng trước 30 nhân vật. Kha Dương Thiện nói, Tiền bối tới cứu công chúa điện hạ, nhưng nơi này là nhà của nàng a, nàng làm sao lại đi theo ngươi? Mà lại tiền bối tựa hồ cũng không có tư cách mang nàng đi. Để cho ta gặp nàng. Si Hình Thiên nói. Kha Dương Thiện cười lắc đầu. Si Hình Thiên như loạn cổ hung ma, sát khí trùng thiên, cấp tốc hướng thông thiên thần điện phóng đi, bạo phát đi ra ma uy, để bầu trời đều tối xuống. Kha Dương Thiện vẫn như cũ mỉm cười. Tiền bối rất mạnh, danh kiếm thần, Terin chiến thần, bơ bơ không có chỗ nào mà không phải là toàn bộ Tây Phương vũ trụ danh sách thứ nhất cường giả, nhưng bọn hắn cùng tinh linh nữ vương, Tuyền Trung sinh liên thủ, thế mà vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Danh kiếm thần, Terin chiến thần, bơ bơ từng cái thần sắc lạnh nhạt trầm xuống, hiển nhiên không phục. Tiếp tục đánh, bọn hắn có 10 phần lòng tin đánh bại Si Hình Thiên. Si Hình Thiên đã là xông đến thông thiên thần điện phía dưới, một tôn cơ hồ ngưng thực thiên ma cự thân tượng thần tại sau lưng của hắn hiện lên yêu dị vô tướng thái độ, như ma giống như Phật, một trường hướng Kha Dương Thiện vỗ xuống đi. Một kích này, chính là Si Hình Thiên một thân tu hành tinh hoa, là đem thiên ma thạch khắc dung hội quán thông về sau, phát huy ra một kích mạnh nhất. Kha Dương Thiện một tay vác tại sau lưng, một cây quyền trượng đánh ra, toàn bộ thiên đường giới quang minh quy tắc hướng hắn tụ đến, hóa thành cuồn cuộn tuyệt luân lực lượng ánh sáng, cùng thiên ma một trường đụng vào nhau. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống thế giới quang minh cùng ma đạo thế giới tại va chạm, năng lượng triều tịch như sóng nước đồng dạng phát tiết ra ngoài. Si Hình Thiên ngực xương sườn gãy mất một mảnh, thân thể sụp đổ, trong miệng phun ra một ngụm huyết tiễn, như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau bay ra ngoài. Kha Dương Thiện thu hồi quyền trượng, mắt cúi xuống nhìn về phía quyền trượng đỉnh huyết dịch, cười nói. Cường đại tới đâu nhục thân, tại áo nghĩa trước mặt, tại thiên địa lực lượng trước mặt, vẫn như cũ như trong gió lốc thuyền nhỏ, sẽ bị vô tình xé nát. Si tiền bối, ngươi áo nghĩa đâu, thiên ma lưu lại thần khí chiến binh đâu. Ngươi không có cái gì, làm sao cùng ta chiến. Si Hình Thiên tự biết chuyến này giữ nhiều lành ít, làm sao có thể đem 36 bức thiên ma thạch khắc mang đến. Kỳ thật tại hành tung bại lộ thời điểm, hắn liền hiểu, hôm nay tử kiếp khó thoát, nhưng, Vấn Thiên Quân duy nhất hậu nhân đang ở trước mắt trong thần điện, trước mắt thần điện từng là hắn nâng cốc ngôn hoan chi địa. Trong lòng của hắn lửa giận, làm sao đè ép được. Chiến ý trong lòng, cái gì có thể dội tắt. Tại thiên đường giới giết người, không cần thiếu điện chủ tự mình xuất thủ. Trận diệt cung nhị trưởng lão tại trong tầng mây hiện ra, lấy ngón tay dẫn động thiên đường giới một góc hộ giới thần trận, lít nha lít nhít thần trận trận văn, giống như thiên la địa võng, từ không trung hạ xuống tới. Ở trong mắt Si Hình Thiên, dưới chân đại địa biến thành hải dương vô tận, thân thể chìm vào trong biển, không thể thở nổi, không cách nào dãy giụa, càng dãy giụa, thân thể bị quấn quanh đến càng chặt. Rõ ràng trước mắt lực lượng quang minh tràn đầy, nhưng hắn lại cảm thấy, chính mình sắp rơi vào hắc ám thâm uyên. Ngạt thở, băng lãnh, chết lặng, tất cả không nên xuất hiện tại thần linh trên người cảm giác, lần lượt tuôn hướng hắn, muốn đem hắn thôn phệ. Chính là lúc này, vốn là đang thao túng trận pháp nhị trưởng lão, đột nhiên trong tay pháp trượng không ngừng sai sử, tuột tay bay ra ngoài. Tại nhị trưởng lão trong ánh mắt khiếp sợ, pháp trượng hóa thành một cây bút, ở trên mặt đất, vẽ ra một cái thuyền. Vốn là vẽ thuyền, lại biến thành thật thuyền, đem rơi vào trận pháp trong hải dương Si Hình Thiên nâng lên. Chuyện gì xảy ra, nhị trưởng lão, ngươi đang làm gì? Bơ bơ giơ lên lưỡi búa, nộ trừng thiên khung. Nhị trưởng lão một mặt mờ mịt, pháp trượng này căn bản không phải hắn đang thao túng, là bị tinh thần lực vượt qua hắn cường giả cướp đi. Thật mạnh họa đạo, Kha Dương Thiện ánh mắt hướng trong thông thiên thần điện nhìn lại, bên tai có thể nghe được bên trong xiềng xích kéo lấy âm thanh, lầm bầm lầu bầu thì thầm. Quả thật những năm này đều tại ẩn nhẫn, võ đạo bị phong ấn, nhục thân cùng thần hồn bị khóa chết, lại đem tinh thần lực cùng họa đạo ma luyện đến tình trạng như thế, không hổ là Vấn Thiên Quân nữ nhi. Không đúng, không đúng, trong thông thiên thần điện có phản đồ đang giúp nàng. Trong thông thiên thần điện xiềng xích âm thanh càng ngày càng vang dội, đồng thời có đứt gãy âm thanh truyền ra. Đây là muốn tránh thoát lồng giam. Hờ, giết Si Hình Thiên, Kha Dương Thiện truyền âm hạ lệnh về sau, liền cầm trong tay quyền trượng, đi vào thông thiên thần điện, thuận tay đóng lại cửa điện. Tại cửa điện đóng lại trước, Si Hình Thiên nghe được thần ba công chúa để hắn đi thuyền đào tẩu truyền âm, nhưng Si Hình Thiên có thể nào đào tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn thấy Kha Dương Thiện nắm lấy quyền trượng đi vào trong điện. Hắn nghe thấy bên trong chói tai xiềng xích âm thanh. Công chúa điện hạ, Si Hình Thiên đến đây cứu giá. Si Hình Thiên, phụng Vấn Thiên Quân di mệnh, tiếp ngươi về Côn Lôn. Chiến, Si Hình Thiên từng tiếng giống to, muốn nói cho toàn bộ thiên đường giới, Vấn Thiên Quân tọa hạ vẫn như cũ còn có chiến tướng. Muốn nói cho thần ba, Côn Lôn đã tha thứ nàng. Sau một khắc, Si Hình Thiên cùng Terin chiến thần, danh kiếm thần, bơ bơ kịch chiến cùng một chỗ, từng đạo ma kình cùng thần quang, đánh cho không gian rung động, quy tắc hỗn loạn, thiên địa một mảnh hỗn độn. Đại Tuyết Nữ Vương cùng Tuyền Trung Sinh đều là ở phía xa tập kích, có thể là bắn ra xạ thần tiễn, có thể là đánh ra tử kiếp thần lôi. Nhị trưởng lão dẫn động hộ giới đại trận lực lượng, hạ xuống thái hư tử tiêu thần lôi. Lôi điện ngưng tụ thành từng tòa cung điện, đập xuống trên người Si Hình Thiên, đem hắn toàn thân xương cốt đạp nát. Si Hình Thiên từng bước một thẳng hướng thông thiên thần điện, chặt đứt Terin chiến thần thân thể, đạp vỡ bơ bơ đầu lâu, nhưng, chính mình cũng đầy thân thương tích. Cường đại tới đâu nhục thân, cũng sẽ bị công phá. Xạ thần tiễn xuyên thấu bụng của hắn, hình thành một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ máu, tạng phủ từ trong lỗ thủng rơi xuống, máu chảy róc rách. Rốt cục, Si Hình Thiên khập khiễng, dẫm ra từng cái dấu chân máu, đi vào thông thiên thần điện trước cửa. Nhìn xem trên cửa quen thuộc đường vân, trong đầu, hiện ra 10 vạn năm trước cánh cửa này trước từng màn, phảng phất nhìn thấy Vấn Thiên Quân cùng hắn ngồi tại ngưỡng cửa đàm tiếu dáng vẻ. Si Hình Thiên huyết lệ đầy mặt, hét lớn một tiếng, nâng lên thể nội lực lượng cuối cùng, một quyền trùng điệp đánh vào thần điện trên cửa chính. Oanh, theo hồng trung kia giống như điếc tai thanh âm vang lên, hắn chậm rãi hướng về sau đổ xuống, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa lớn, cuối cùng không thể đem nó đập ra. Cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt, khóa cứng hắn tất cả hy vọng, trước mắt tối xuống dưới. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.